Video truyện kiếm hiệp Trương Dũng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 22 kiếm tàng hồng của tác giả Trần Thanh Dân, diễn và đọc Trương Dũng. Không ai chú ý thần tình của Cổ Hồng Liên, bỗng nhiên thay đổi trên mặt của cô ta không còn thần sắc đáng thương hại nữa. Cô ta đưa cặp mắt chăm chăm nhìn thư sinh áo gấm một lượt, sau đó trầm giọng nói: Nhâm Phẩm Phương, người chớ hấp tấp tìm cái chết làm gì? Cổ Hồng Liên thoạt vừa thốt ra câu nói này, tất cả mọi người trong hiện trường thải đều đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về hướng cô ta hết. Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương là lão luyện giang hồ, thì nghe khẩu khí và nhìn qua thần tình của Cổ Hồng Liên mới hay rằng cô ta không phải là một nữ nhân phong trần như y đã tưởng bấy lâu. Y ngẩn người ra trong giây lát rồi sau đó hớt hải nói: Ngươi vừa nói cái gì? Cổ Hồng Liên cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: Ta nói rằng các ngươi nên tìm một nơi vắng vẻ để mà động thủ, vì nơi đây không có thích hợp. Hoa Giang Khách Nhâm Phẩm Phương nhục khí kinh ngạc rồi nói: Tại sao vậy? Cổ Hồng Liên trầm giọng nói: Một khi kiếm cùng đẩy ra khỏi vỏ thì ngươi ác tưởng tượng được hậu quả thế nào rồi chứ. Hoa Giang Khách Nhâm Phẩm Phương bất giác đưa ánh mắt quét nhìn sư sinh áo gấm một lượt rồi hớt hải nói: Chẳng lẽ y là... Cổ Hồng Liên lập tức khoát tay cản y lại rồi la lớn nói: Nhâm công tử, nếu ta là ngươi thì đã bỏ chạy từ lâu rồi. Ngươi có hiểu ta muốn nói gì không? Y giết ngươi thì ngươi đành chịu chết mà thôi. Còn ngươi giết y thì ngươi quyết không còn sống sót được nữa. Ngươi có tin lời ta nói không? Thư sinh áo gấm xếp ngược đôi lông mày kiếm lên, nhưng không nói gì hết. Rõ ràng Cổ Hồng Liên là một cô gái thanh lâu, nhưng bây giờ trong cô ta chỉ là một kỳ nữ ẩn tích trong chốn phong trần. Quả thực điều này không thể tưởng tượng nổi. Nghe qua giọng nói của cô ta, hình như cô ta biết lai lịch của thư sinh áo gấm là nhân vật thế nào rồi. Mặt mày của Hoa Gián Khách Nhâm Phẩm Hương thay đổi liên tục. Cuối cùng y đã trao kiếm vào bao, đưa mắt nhìn thư sinh áo gấm rồi nói: Chẳng phải ta sợ ngươi, chỉ vì có điều kiên kỵ thế thôi. Thư sinh áo gấm nói: Thế thì ngươi chẳng phải lo, chúng ta chỉ cậy vào bản lãnh của mình mà quyết đấu một phen. Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương bất giác nổi giận, nói giọng lạnh lùng: Người chớ được đàn chân mà lên đàn đầu, nếu dồn ép ta quá thế thì... Y nói tới đây rồi im bặt luôn. Thư sinh áo gấm nói: Thì sao hả? Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương trầm giọng rồi nói: Phải giết phức ngươi thôi. Thư sinh áo gấm cười sảng khoái nói: Khá lắm. Quả thật nơi đây bất tiện động thủ, chúng ta hẹn gặp tại Đông Môn. Nếu là anh hùng thì chớ có đào tẩu. Cổ Hồng Liên đưa ánh mắt nhìn thư sinh áo gấm rồi nói: Trần công tử có thể quá địch làm bạn không? Thư sinh áo gấm nói giọng cương quyết: Không thể được. Cổ Hồng Liên nháy đôi mắt rồi nói: Có lẽ Trần công tử quyết chí động thủ với Nhâm công tử không phải là vì ta chứ. Thư sinh áo gấm thoáng ngạc nhiên trong giây lát, sau đó rồi mỉm cười nói: Cổ cô nương, tại hạ bất tiện phụng bồi, cô nương vấn đề này xin cáo biệt thôi. Nói xong rồi chắp tay xá một xá, sau đó quay sang nói với Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương rằng: Hãy nhớ rằng tại hạ đang chờ ngươi tại Đông Môn đó. Dứt lời y quay người bỏ đi ngay. Mặt mày của Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương co rút lia lịa nghiến răng nói: Bản công tử sự quyết không sai hẹn. Cổ Hồng Liên la lớn nói: Trần công tử có bằng lòng nghe ta nói một lời không? Thư sinh áo gấm không trả lời gì cả, tiếp tục đi ra tiểu viện. Bây giờ bảo mẫu Cổ Má Má mới chịu đứng lên, nhưng bà ta vẫn ngẩn người ra tại chỗ vì tình huống xảy ra bất ngờ hết sức. Bà ta còn nhớ cách đây 2 năm trước, Cổ Hồng Liên bị đánh bán thân vào đây, nói rằng cô ta là hậu nhân của quan thần vì nhà tan cửa nát nên mới bị bán thân. Nhưng nàng có nói trước rằng là chỉ bằng lòng hầu khách uống rượu. Vì lúc đó Cổ Má Má trông thấy cô ta sắc đẹp vô song, nhân tài xuất chúng nên cũng sẵn sàng chấp nhận điều kiện của y, không ngờ y là một nữ nhân cổ quái. Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương ấp úng nói: Cổ cô nương, tại hạ có thể thỉnh giáo tính danh thật của nàng chăng? Cổ Hồng Liên cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: Miễn đi, dù gì ta cũng chỉ là đồ điếm thúi thôi mà. Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương chắp tay xá dài e ngại nói: Cổ cô nương xin lượng thứ tại hạ. Tại hạ thực đã buông lời mạo phạm. Cổ Hồng Liên khoát tay nói, người cứ việc đi đi, từ ra về sau chớ có đến đây nữa. Ta khuyên bảo ngươi một điều là tốt nhất không nên giữ ước hẹn này. Qua dàn khách Nhâm Phẩm Phương đưa cặp mắt kinh ngạc chăm chăm nhìn vào Cổ Hồng Liên một lượt rồi nói, cổ cô nương hạ lệnh trục khách hay sao? Cổ Hồng Liên nói giọng lạnh như tiền, người nói như vậy thì cũng đúng. Qua dàn khách Nhâm Phẩm Phương lạnh lùng tàn hắn một tiếng rồi không nói gì nữa, quay người bỏ đi ngay. Khi qua dàn khách Nhâm Phẩm Phương ra tới Đông Môn, đã trông thấy một bóng người đứng sừng sững trên khoảng đất trống sát lộ. Hắn chính là thư sinh áo gấm chứ không ai xa lạ. Thư sinh áo gấm cất giọng lạnh lùng nói, được lắm, người không có thất hứa ha. Qua dàn khách Nhâm Phẩm Phương trầm giọng nói, Ngư Lan, người chớ có lấn hiếp người quá như vậy. Thư sinh áo gấm này chính là Ngư Lan Trần Gia Lân. Nếu hắn không thay đổi y phục, có lẽ thoạt vừa gặp mặt thì Nhâm Phẩm Phương đã nhận ra hắn. Chính Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân đã bày cho hắn hành động như thế. Trần Gia Lân đã hứa với Võ Lâm Tiên Cơ rằng là sẽ giết chết Nhâm Phẩm Phương. Đồng thời hắn cũng sẽ nhìn thấy rằng đối phương không phải là một nhân vật chính đạo, đành phải đối chiếu nguyên kế hoạch giết phức đối phương thôi. Thế rồi hắn cất giọng lạnh lùng định nói. Hàng loạt câu nghi vấn nổi lên, hắn không biết nên làm sao bây giờ. Hắn sực liên tưởng đến thiếu nữ thanh lâu Cổ Hồng Liên nọ. Cô ta là nhân vật gì nữa đây? Chẳng những cô ta nắm vững lai lịch của mình, hơn nữa lại còn nói với Nhâm Phẩm Phương rằng nếu người bị giết thì đành phải chịu chết, còn người giết chết hắn thì người không thể sống sót nổi. Đây chẳng phải muốn nói một cách rõ ràng rằng mẫu đơn lệnh chủ hạ lệnh cấm thủ hạ không được đối địch với mình, kẻ nào trái lệnh sẽ đáng tội chết đó sao? Trong tình hình thì Cổ Hồng Liên không phải đồng phe với Nhâm Phẩm Phương. Vậy thì cô ta thuộc phe nào đây? Tại sao cô ta lại ẩn mình trong lầu xanh như vậy? Nếu giết chết Nhâm Phẩm Phương, chẳng khác nào xen vào vụ việc đồng môn tương tàn của đối phương. Điều này cần phải suy nghĩ kỹ lại mới được. Qua dàn khách Nhâm Phẩm Phương thấy hắn im lặng không nói gì hết, y lại nói tiếp. Ngư Lan, vì một cô gái thanh lâu, có đáng để cho hai ta quyết đấu sinh tử chăng? Nghe nói như thế nhất thời, Trần Gia Lân không biết trả lời ra làm sao. Nếu chiếu theo sự việc trước mắt mà nói, thì hắn biết ăn nói thế nào với Võ Lâm Tiên Cơ đây? Trước khi hắn có quyết định, hắn bèn chuyển sang đề tài khác và nói, có lẽ Cổ Hồng Liên không phải là người trong thanh lâu chứ? Qua dàn khách Nhâm Phẩm Phương nói, mãi cho đến đêm nay ta mới phát hiện điều này, chẳng lẽ cả người cũng biết sao? Trần Gia Lân nói, đây là lần đầu tiên ta đến chốn này thôi. Qua dàn khách Nhâm Phẩm Phương trầm ngâm giây lát rồi sau đó nói, người có hữu ý với cô ta chăng? Trần Gia Lân khẽ lắc đầu rồi nói, không. Qua dàn khách Nhâm Phẩm Phương đảo ngược con ngươi một vòng rồi nói, chúng ta có nên động thủ nữa không? Trần Gia Lân lấy làm khó xử vô cùng, hắn cần phải có một quyết định dứt khoát, cúi đầu trầm ngâm giây lát rồi sau đó nói, để xem tình hình đêm này thế nào rồi ta mới quyết định được, bây giờ ngươi cứ tự nhiên. Qua dàn khách Nhâm Phẩm Phương cười lạnh lùng một tiếng rồi nói, Ngư Lan, người ăn nói phải có lễ độ một chút chứ, chớ nhìn bốn bề không có một ai hết, họ Nhâm ta chưa từng chịu thua ai bao giờ, vì dân lệnh cấp trên cho nên ta mới nhượng bước ngươi đó, chớ có tưởng rằng bản lãnh của ngươi xuất sắc lắm. Trần Gia Lân nói, ngươi có cần chứng minh thử không? Qua dàn khách Nhâm Phẩm Phương lạnh lùng nói, sẵn sàng hầu giáo thôi. Trần Gia Lân đưa tay sờ vào cán kiếm rồi nói, hãy rút kiếm ra đi. Qua dàn khách Nhâm Phẩm Phương do dự giây lát rồi sau đó từ từ rút kiếm ra. Trần Gia Lân cũng rút thanh kiếm cùn đầu ra luôn. Hai bên chọn một vị trí đứng đồng thời cũng diễn ra thế khởi thủ. Trần Gia Lân nghĩ bụng, mình làm như thế có chứng minh được điều gì chứ? Nếu phân ra thắng bại thì sao nữa? Thật ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây là một cơ hội thuận lợi, có nên giết phức đối phương để hoàn thành sự phó thác của Võ Lâm Tiên Cơ không? Thế nhưng theo mình bên trong này ắt phải có quẩn khúc gì rồi. Xen vào sự kiên ân quán đồng thời của đồng môn tương tàn của họ thì đó là một hành động ngu xuẩn. Hơn nữa phạm vào Võ Lâm đại kỵ, Đồng thời Đào Ngọc Phân cũng không phải là hạng nhân vật chính phái. Mình dạy gì mà xen vào sự cố của họ. Tất cả mọi người trong kỷ diện thải đều biết mình hẹn với đối phương ra ngoài đông môn này để quyết đấu. Nếu không còn là chuyện bí mật gì nữa, sau khi giết chết gã hậu quả xảy ra thế nào nữa đây? Trần Gia Lân thoạt suy nghĩ tới đây, ý niệm giết người liền biến mất. Hai bên đồng thanh hét lên một tiếng, cả hai đã xuất thủ tấn công với nhau. Tiếp theo tiếng binh khí va chạm, cả hai rồi song song lui về phía sau một bước. Họ thoạt vừa lui ra lại lập tức nhảy tới tấn công lần nữa. Tiếng binh khí lại kêu lên len keng phá không gian. Hai người lại song song tách ra lần nữa. Trần Gia Lân vận khởi 12 thành công lực công ra một kiếm nhanh như cắt. Hoài Giang khách nhâm phẩm phương thoáng nhìn qua đã biết đối phương đang thi thố tuyệt nghệ. Gã lập tức dốc hết toàn lực phản công ngay. Kêu keng một tiếng, nghe thật điếc tai. Hoài Giang khách nhâm phẩm phương đã thụt lùi về sau 3 bước liền. Thắng bại đã được phân rõ ràng rồi. Có thể nói rằng háo thắng là bệnh chung của người võ lâm, đồng thời cũng là thiên tính của con người ở chốn thiên hạ này. Ít có mấy ai lại cam tâm chịu thua người khác, ngoại trừ ở trong trường hợp rất là đặc biệt. Sau khi Hoài Giang khách nhâm phẩm phương mặt hơi biến sắc, hai mắt bỗng hiện sát khí. Có lẽ gã đã chuẩn bị bất kể mọi hậu quả thì triển tuyệt chiêu sát thủ rồi. Nhãn thần tượng trưng cho nội tâm. Trần Gia Lân là một con người hiền hậu chứ không phải là ngu xuẩn. Hắn vốn thì thông minh, xuất chúng, nhưng đương nhiên đã học được tâm ý của đối phương rồi. Hai mắt của hắn tia ra luồng ánh sáng lạnh lùng trầm giọng nói. Này nhâm phẩm phương, người có biết cầu sự bất quá tam. Trong 3 hiệp vừa rồi đã chứng minh tất cả rồi. Nếu người muốn xuất thủ nữa, trong hiệp thứ 4 ta quyết giết chết người chứ không sai. Hoài Giang khách nhâm phẩm phương nghe hắn nói như thế bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi. Hắn không thể đắn đo suy nghĩ rồi. Thình lình ngay lúc này có một âm thanh nữ nhân vang tới nói. Nhâm tuần tra, ta khuyên ngươi không nên có hành động bất trí. Hoài Giang khách nhâm phẩm phương mặt mày biến sắc, tức thì sát khí trong nhãn thần cũng biến mất ngay. Trần Gia Lân giật mình phóng mắt nhìn về hướng thốt ra lời nói đó. Mới hay đó là một bóng nữ nhân đứng cách xa chỗ của hắn độ khoảng 3 trượng. Chẳng biết đối phương đến đây từ lúc nào. Té ra nhâm phẩm phương là tuần tra của Thiên Hưng Môn, thế thì địa vị của gã không có thấp kém rồi. Còn nữ nhân này là ai vậy? Nghe khẩu khí của y, có lẽ cũng là người của Thiên Hưng Môn. Hoài Giang khách nhâm phẩm phương cúi nửa người chắp tay rồi nói, đà tạ động sư giả nhắc nhở. Nói xong bỗng nhiên phi thân chạy như bay, chỉ trong nháy mắt thì đã mất dạng luôn. Nữ nhân được gọi là động sư giả từ từ bước tới chỗ cách xa hắn còn khoảng 1 trượng. Trần Gia Lân đã nhìn thấy ngay đối phương có cài một bông hoa trên mái tóc, tức thì ý thức rằng đối phương là Hồng Hoa sứ giả, thủ hạ của mẫu đơn lệnh chủ rồi. Trần Gia Lân trố mắt nhìn kỹ lần nữa thì thấy bông hoa cài trên mái tóc của y là một bông hoa màu vàng kim. Vậy thì đối phương là Kim Hoa sứ giả mới đúng. Sứ giả này tuổi trạc 50, song vẫn còn ăn diện hấp dẫn. Chỉ thấy bà ta cất tiếng chậm rãi rồi nói, người chính là Ngư Lan Trần Thiếu Hiệp đó ư? Trần Gia Lân tra kiếm vào vỏ, sau đó mới gật đầu nói, đúng thế, chính là tại hạ đây, tôn giá có điều chi chỉ giáo chăng? Trung Hoa sứ giả nói, mời Thiếu Hiệp đi theo ta, tệ chủ nhân chiếu kiến bây giờ. Trần Gia Lân giật nảy người lên, tức thì lấy làm hồi hộp ngay. Hắn còn nhớ Hồng Hoa sứ giả Công Tôn Đại Nương đã hẹn mình đến thành An Tịnh. Đến lúc ấy sẽ có người xuất hiện dẫn mình đến gặp mẫu đơn lệnh chủ. Tại sao bây giờ đối phương lại đến thành Nam Sứ? Tại sao mẫu đơn lệnh chủ muốn gặp mình, đối phương có mục đích gì đây? Nghi vấn mà đối phương đã ra lệnh thủ hạ cấm không được đối địch với mình, liệu hôm nay có thể phanh phui được hay không? Hồng Hoa sứ giả từng nói rằng, thần hồng kinh ỷ mộng, hồng tư mạnh lộ nhân. Câu này là ám chỉ cái gì? Kim Hoa sứ giả lúc này nói tiếp, Thiếu Hiệp có cần suy nghĩ gì nữa không? Trần Gia Lân trấn tĩnh tinh thần lại rồi nói, hiện giờ quý chủ nhân ở đâu? Tại chủ nhân ở gần đây thôi. Tôn giá xưng hô thế nào vậy? Ta là Kim Hoa sứ giả. Tôn giá có thể phụng cáo nguyên nhân tại sao quý chủ nhân muốn gặp tại hạ trước có được hay không?

Thế nhưng bản lĩnh quật cường của hắn chẳng sợ hãi câu đe dọa này chút nào hết, vẫn nói với cái giọng cương quyết. Có lẽ như thế đó. Mẫu Đơn lệnh chủ khẽ hừ một tiếng rồi nói: Hai thầy trò của ngươi cùng một tính tình. Hài nhi, ta thám thính hành tung của y chẳng có ác ý gì cả. Đương nhiên, có lẽ y không bằng lòng gặp ta. Thế nhưng quyết phải mở ra cái gút mắt này mới được. Gút gì thế? Là ân hay là quán đây? Trần Gia Lân buồn miệng nói: Giảng bối có thể thỉnh giáo là vướng mắt gì chăng? Mẫu Đơn lệnh chủ nói: Nếu người có biết thì làm gì được nào? Trần Gia Lân nói: Giảng bối bất tài, nếu là quán thì giảng bối sẵn sàng bằng lòng nhận thai cho sư phụ. Mẫu Đơn lệnh chủ lắc đầu nói: Hài nhi, bất kể là ân hay quán, ngoại trừ bản thân sư phụ của ngươi, không ai có thể thay thế được hết. Thôi được rồi, ta không có bắt ép ngươi. Ngươi cứ chuyển lời của ta với y rằng, ngươi chỉ cần nói một câu như thế này: con người không thể mang theo hận để mà nhập thổ. Trần Gia Lân nghe chẳng hiểu gì hết, chỉ biết khẽ gật đầu lia lịa mà thôi. Sư phụ cũng đã chết rồi, cho dù hận thì lão nhân gia người cũng đã mang đi từ lâu rồi. Tốt hơn hết mình cũng không nên nói cái tin chết của sư phụ cho y nghe. Có ai biết rằng sau khi y biết cái tin này lại có hậu quả như thế nào đây? Hơn nữa mình cũng không thể thay đổi lời nói. Giảng bối có thể thỉnh giáo một việc không? Mẫu Đơn lệnh chủ lúc này nói: Người cứ việc nói. Trần Gia Lân nói giọng xúc động: Lệnh chủ từng ra lệnh cho thuộc hạ cấm không được đối địch với giảng bối. Giảng bối muốn biết nguyên nhân tại sao vậy? Mẫu Đơn lệnh chủ trầm ngâm nói: Điều này ngươi tạm thời không cần phải tìm hiểu trước. Nếu người nhất định muốn tìm hiểu nghi vấn này thì cứ việc hỏi sư phụ của ngươi đi. Trần Gia Lân lấy làm ảo não, vì sư phụ đã không còn tại thế. Cả Châu lão gia là người quả mai có thể giải đáp, cũng đã thọ độc của Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên. Bây giờ thì làm thế nào giải đáp nghi vấn này đây? Hắn suy nghĩ tới đây lại lên tiếng hỏi tiếp: Lệnh chủ chiếu kiến giảng bối chỉ vì để truy vấn tung tích của gia sư thôi. Mẫu Đơn lệnh chủ trầm giọng nói: Đúng thế. Mặc dù ngươi không có chịu thố lộ, nhưng ta cũng tìm ra được hành tung của y. Ngoài ra còn hai việc nữa. Giảng bối xin lắng tai nghe dạy đây. Mẫu Đơn lệnh chủ nói: Điều thứ nhất, ngươi và bọn Thiên Ngoại Tam Ông kết thành một phe đối địch với bản môn. Đây có phải là ý kiến của sư phụ ngươi không? Trần Gia Lân rùng mình lạnh toát mồ hôi. Hắn biết phải trả lời như thế nào về vấn đề này đây. Vào thời điểm này hắn có thể mang ra chiêu bài trừ ma hộ đạo được không? Hắn suy nghĩ giây lát, sau đó ngượng ngùng nói: Hành vi của giảng bối hoàn toàn do chủ động. Gia sư hoàn toàn không hề hay biết gì tới hành động của giảng bối hết. Trên thực tế không thể nói rằng giảng bối đối địch với Quý Môn. Thân là một võ sĩ, có những việc cần làm và cũng có những việc không nên làm. Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng nói: Người khéo trả lời đó. Được, xem như là bản ý của ngươi đi. Ta cũng chẳng cần truy cứu, nhưng ngươi phải hứa với ta một việc, là từ rày về sau không được đối địch với người của bản môn nữa. Ngươi có bằng lòng không? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: Giảng bối sẽ cố gắng tránh né đụng độ với Quý Môn nhân. Thế nhưng ngoại trừ những chuyện đặc biệt. Thế nào gọi là những sự kiện đặc biệt? Ví dụ nói rằng sự việc xảy ra có can hệ đến lợi hại của giảng bối, hoặc là những vấn đề trong nguyên tắc. Đây cũng là vấn đề mà giảng bối vừa nói đó. Hoặc làm, hoặc là không nên làm đó. Mẫu Đơn lệnh chủ cười lạnh lùng vài tiếng liền nói: Hài nhi, người có nguyên tắc thì người ta cũng có nguyên tắc. Dưới sự xung đột nguyên tắc của hai bên, thế rồi phát sinh ra tình huống tiêu cực, người thấy thế nào? Trần Gia Lân cố chấp nói: Giảng bối quyết không bỏ qua nguyên tắc của mình, dù ở trong bất kỳ trường hợp nào cũng chẳng bỏ qua. Mẫu Đơn lệnh chủ dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói: Nếu như ngươi bắt đầu ngay từ bây giờ, mãi mãi không thể tái xuất giang hồ nữa, thì đây cũng là nguyên tắc của ta. Ngươi thấy sao hả? Câu nói này hàm chứa mùi vị máu tanh. Trần Gia Lân bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi, nhưng hắn đã đánh liều cất giọng lạnh nhạt nói: Giảng bối quyết không trốn tránh, đồng thời cũng không thay đổi ý kiến.